thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 19. Thịnh hoành, hăng hái thi đua, chỉnh đốn thịnh phủ. Minh Lan được xóa nạn mù chữ. Dưới ngọn đèn mờ, dì Lâm mang vẻ mặt thẹn thùng, vạn phần tình ý, dịu dàng nói: Quỳnh Lan, hôm nay thiếp rất vui. Đầu tiên là vì đại cô nương đã kết được một mối nhân duyên tốt. Thứ hai là vì mặc nhi chúng ta hôm nay có không ít lão phu nhân và phu nhân khen mặc nhi khéo léo, cởi mở, được nhiều người yêu quý lắm. Nhưng mà nàng ta thở dài u oán, kéo theo đó là một chuỗi u thương. Thịnh hoành buồn ngủ, rất muốn đi nằm, nhưng nói: Nếu đã vui, sao lại thở dài làm gì? Thiếp nghĩ đến tương lai, liệu Mặc Nhi có được may mắn như đại cô nương hay không? Mặc dù bây giờ trong phủ, mấy cô nương đều giống nhau, nhưng sợ đến lúc làm mai, nhà người ta lại e ngại con bé không được phu nhân nuôi dưỡng. Dì Lâm dần dần nhỏ giọng. Thịnh hoành nhớ đến khó khăn trước kia khi mình đến vương gia cầu thân, tức giận nói: Chung quy đích thứ khác biệt, nhưng mà có ta ở đây tất nhiên sẽ không để mặt nhiều uất ức. Dì Lâm ôn nhu nói: Hoành Lan đối xử với ba mẹ con thiếp như thế nào, thiếp hiểu rõ nhất. Chuyện cưới gả của Dương Hầu quan lại là do đại phu nhân làm chủ. Hoành Lan sao tiện nhúng tay vào được chứ? Chi bằng để phu nhân mang theo các cô nương đi ra ngoài, từng trải mới có thể nên người. Có như vậy, Mặc Nhi mới không oán trách thiếp thân phận hèn mọn, làm liên lụy mai một trong phủ không ai hay biết. Về sau càng nói giọng càng buồn. Thịnh hoành trầm tư một lát rồi nói: Có lý. Trở về ta sẽ nói chuyện với phu nhân, sau này sẽ thường xuyên giao thiệp với đám khách nữ, chỉ đừng mang theo mỗi Như Lan, phải mang theo cả Mặc Nhi và Minh Nhi nữa. Nếu mày đưa nó phẩm chất tốt thì ắt có phúc phận, tương lai thịnh gia cũng kết thêm hai cửa hôn sự tốt. Dì Lâm nũng nịu tựa vào lòng Thịnh Hoành, nhõng nhẽo kêu to: Quỳnh Lan của thiếp thật tốt. Trong chớp mắt bỗng nhiên lại khó chịu, khẽ chau mày nói: Nghe nha hoàn ở ngoài xem náo nhiệt nói, của hồi môn của đại cô nương 128 tròn, thêm cả khế ước đất đai, cửa hàng và rất nhiều nha hoàn tôi tớ, rất khí thế. Không biết Mặc Nhi. Thịnh hoành vốn hơi mông lung, dù sao cũng được Khổng ma ma tẩy não hai lần, nên đối với yêu cầu của dì Lâm có chút cảnh giác. Nghĩ hồi lâu mới nói: Bất luận nhà chồng như thế nào, mấy đứa nữ nhì ta đều đối xử như nhau. Nhưng mà hoa lan là do phu nhân lấy của hồi môn của mình bỏ thêm vào. Cứ theo tính toán như vậy, đồ cưới của Mặc Nhi cũng như hoa nhi thôi. Dì Lâm cao giọng nói: Quỳnh Lan thật tốt. Phu nhân đã gả đến đây thì của hồi môn của nàng ta cũng là của thịnh gia. Mấy cô nương đều gọi phu nhân một tiếng mẫu thân, nàng ta cũng không thể thiên vị một bên được. Lòng Thịnh hoành chợt nguội lạnh, đầu óc bắt đầu tỉnh táo, chậm rãi nói: chỉ có loại nam nhân không có tiền đồ mới chậm chậm nghĩ đến độ cưới của nữ nhân. Dù gì ta cũng xuất thân danh môn, ba đời làm quan, nếu trước kia dùng đồ cưới của nhà họ Dương thì nay đứng trước mặt của đại di nương, ta cũng khó mà ăn nói. Từ khi ta cầu thân đã hạ quyết tâm, đồ cưới của phu nhân một xu ta cũng không động vào, để lại hết cho Trường Bách là được rồi, dù sao cũng là con cháu của Thịnh gia. Di Lâm cuống quýt từ trong chăn bật dậy, nói: vậy Phong Nhi và Mặc Nhi ở đâu? Chẳng lẽ Hoành Lan mặc kệ hai đứa nó sao? Chẳng lẽ vì thiếp là thiếp thất nên để cho các con sau này phải chịu khổ sao? Nói xong nước mắt lại rơi. Trong đầu Thịnh Hoành luôn nhớ kỹ thủ đoạn của Khổng Ma Ma. Ông chậm rãi nói: của hội môn của nàng không nhiều sao? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm? Dì Lâm mắt nghẹn, nhìn Thịnh Hoành vẫn chưa tin được. Không nghĩ đến ông ta có thể nói như vậy. Thịnh Hoành thầm than, không ngờ Khổng Ma Ma liệu sự như thần. Có một lần hàn huyên, Khổng Ma Ma nói thẳng ra chu kỳ chung sống của ông ta với dì Lâm. Lần nào cũng là dì Lâm khóc lóc kể lể thân phận mình thấp kém, đáng thương. Sau đó ông ta liền đau lòng, dỗ nàng. Tiếp đến, dì Lâm lại càng đáng thương hơn, sợ hãi khi nghĩ đến tương lai của bản thân. Khóc lóc một thôi một hồi vẫn chưa xong, nên ông ta sẽ mềm lòng hứa với nàng ta cái này, cái kia. Lúc đó, Khổng Ma Ma liền cười nhạt, nói: nếu dì Lâm có gia thế và đồ cưới như phu nhân, nàng ta còn muốn làm thiếp của Thịnh Hoành sao? Tuy rằng Thịnh Hoành tin tưởng mình với dì Lâm là có tình cảm thật, nhưng tự mình biết mình, ngược lại sẽ không nảy ra mấy ý nghĩ viễn vông. Vì vậy Khổng Ma Ma liền dạy cho Thịnh Hoành câu nói vừa rồi: chẳng đứng yêu sách của dì Lâm. Thậm chí mấy câu sau nói như thế nào cũng đã chuẩn bị sẵn. Thịnh Hoành khoác thêm áo, ngồi dậy, giọng nói lạnh đi vài phần. Ông nói: trước kia ta sợ mẹ con các nàng bị người khác ức hiếp, mới dám mang ra một ít sản nghiệp của tổ tông để cho các nàng đặt bên người. Chuyện này vốn đã không đúng theo gia quy rồi, nhưng mà vì nàng, vì Phong Nhi và Mặc Nhi nên ta vẫn làm. So với các thiếp thất bình thường khác, nàng đã có thể diện hơn nhiều mà còn không biết đủ sao? Nếu nàng muốn đứng ngang hàng với phu nhân chính thức thì trước kia không nên làm thiếp của ta. Dì Lâm nghe đến nín thở, người run lên, nói: Quỳnh Lan, sao lại như vậy? Thiếp đối với chàng một tấm chân tình, thiếp không làm phu nhân chính thức nhà khác, chỉ nguyện ý làm thiếp của chàng. Sao chàng? Sao? Thịnh Hoành lại có chút hậm hực trong lòng. Khổng Ma Ma đúng là nữ gia cát. Đến cả mấy câu tiếp theo, dì Lâm sẽ nói những gì cũng đều đoán đúng, nên ông ta liền gặp chiêu đối chiêu, nói: vừa rồi nàng nói một tấm chân tình với ta nên mới tình nguyện làm thiếp, vậy sao lúc nào cũng oán trách, lại còn đòi hết cái này đến cái nọ với ta? Nói xong, đến cả bản thân Thịnh Hoành cũng có phần chán ghét. Giống như hiểu được dì Lâm đối với mình cũng không đến mức một tấm chân tình như thế. Dì Lâm bị nói đến ngậm miệng, không biết trả lời thế nào, tự như bị người ta đánh phủ đầu một gậy, khóc thút thít hồi lâu, sắp xếp lại từ ngữ,

nhưng bên cạnh còn có ba mama quản gia, năm nha hoàn bậc nhất, tám nha hoàn bậc hai, tám nha hoàn bậc ba, còn có năm sáu đứa râu ria làm chân sai vặt. Ngoài ra còn có một số hầu già chuyên thêu thùa may vá, giặt quần áo, vẩy nước quét nhà. Ngừng ấy ước chừng khoảng mấy chục người. Minh Lan tách mấy đầu ngón tay ra, bắt đầu đếm. Càng đếm càng há to miệng, nói: Vậy có phải hơn 30 người chỉ chăm sóc mỗi bà nội thôi à? Phòng mama chỉnh miếng lót giày màu hạt dẻ mới làm được một nửa lại cho cân đối, ngay ngắn. Tỉ mẩn theo bông hoa sáu cánh rất tinh tế, lên mảnh lụa, chèn phía trên. Cực kỳ kiêu ngạo, bà nói: Đó là tất nhiên rồi. Lão hầu gia qua đời, chỉ có mỗi một cô nương duy nhất. Bao nhiêu châu báu ngọc ngà đều để hết cho con. Lúc đó, lão phu nhân ở trong kinh thành cũng có tiếng là cô nương xinh đẹp nết na. Minh Lan suy nghĩ trong chốc lát, liền hỏi: Vậy bây giờ phủ Dũng Nghị Hầu cũng như vậy ạ? Cháu từng nghe bà nội nói phủ Dũng Nghị Hầu bây giờ có 3 tỷ muội cùng trang lứa. Nét mặt già nua của phòng mama hơi khó kiềm nén, nói qua loa lấy lệ: Thật sự không có. Dũng Nghị Hầu xưa và nay cũng có chút khác nhau. Trong lòng bà thầm than, Lục tiểu thư luôn luôn nắm bắt chính xác điểm mấu chốt. Minh Lan nhướng mày, cười nói: Mama đừng cao mày, lúc đó chỉ có mỗi mình bà nội, nhưng bây giờ hầu phủ có đến 3 cô nương, tất nhiên là không thể lãng phí như trước đây được nữa. Tiểu thư nói đúng, đúng là ý này. Nét mặt già nua của phòng mama cuối cùng cũng trở về, mỉm cười hiện lên mấy nếp nhăn trên khuôn mặt ấm áp. Bà nói: Bây giờ lão gia nhà chúng ta là quan lục phẩm, lập chức tri châu, nên tất nhiên không thể vùng tay như hầu phủ, nhưng cũng không có vấn đề gì. Một, hai hay ba bậc nhà hoàng trong phủ cũng phải tương ứng với thân phận của tiểu thư. Ngày xưa tiểu thư còn nhỏ, bên cạnh chỉ cần hai nha hoàng là Đan Quốc và Tiểu Đào, không nói làm gì. Bây giờ tiểu thư càng ngày càng lớn, đâu phải như mấy nhà nghèo bình thường được. Nói ra lại để cho thiên hạ người ta chê cười nhà ta. Hơn nữa tứ cô nương và ngũ cô nương cũng như vậy, tất nhiên không thể hơn được. Để cho quan báo lên trên sống xa qua lãng phí thì sẽ là tai họa. Phòng mama nói một tràng dài chuyện linh ta linh tinh. Minh Lan gật đầu như giả tỏi. Ngày thứ hai, quản sự và phú già dẫn chừng 11 nữ nhi từ bên ngoài bước vào Thọ An Đường. Thấp, béo, cao, gầy, đủ cả, đứng đầy ở phòng khách. Phương Thị ngồi một bên, cười tủm tỉm, kéo Minh Lan đến, nói: Con nhìn đi, con thích người nào thì chọn người đó. Minh Lan quay lại nhìn, tầm mắt giao nhau với những cô nương kia. Ánh mắt các cô bé lập tức thu về, y như thỏ. Cũng có mấy người to gan nhìn Minh Lan mỉm cười, tỏ vẻ lấy lòng. Ngực Minh Lan có chút không thoải mái, giống như hồi bé chọn mấy thứ đồ trải bên lề đường. Như thể mấy cô bé này không phải là con người, chẳng qua chỉ là cá vàng, món nhắm của con rùa đen mà thôi. Ánh mắt mấy cô bé này, dù dũng cảm hay nhút nhát, đều lộ ra một khát vọng. Trải qua sự giáo dục của phòng mama, Minh Lan biết rõ, đối với những cô bé này, nếu được chọn trúng, liền có thể vào trong phủ, thoát khỏi cuộc sống chân lấm tay bùn. Nếu may mắn thì tương lai còn có cơ hội tiến thêm một bước. Minh Lan tự hỏi lòng mình, cuộc sống an nhàn thoải mái hay tự do, tôn nghiêm, nhân cách, cái nào quan trọng hơn? Lúc Minh Lan đang suy nghĩ sâu xa về vấn đề nhân sinh quan, Thịnh lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái. Phòng mama quay lại nói với Vương Thị, Lục tiểu thư còn nhỏ, chưa gặp được mấy người, làm sao có thể chọn được, cho nên để lão phu nhân giúp chọn lựa. Thịnh lão phu nhân gật đầu đồng ý. Lão phu nhân chọn người hiển nhiên là lão luyện. Bà hỏi cặn kẽ mấy người quản sự phú già dẫn người đến, ai mua ở bên ngoài, gia đình mấy người này như thế nào, trước đây sống ở đâu, cha mẹ là người ở đâu, có sở trường gì đặc biệt. Loại bớt mấy cô nương về ngoại hình và sức khỏe không tốt. Cuối cùng Thịnh lão phu nhân chọn được 4 người. Phương Thị vội nói, ít như vậy chẳng phải sẽ khiến Lục nha đầu tủi thân sao? Mẹ nên chọn thêm mấy người nữa đi, nếu mấy đứa này không vừa lòng còn mua thêm mấy đứa nữa cũng được. Minh Lan cúi đầu nghĩ, kỳ thật là nha hoàn bên chỗ Như Lan đã vượt biên chế rồi đúng không? Thịnh lão phu nhân liếc mắt nhìn Vương Thị nói, đầu to đến mấy mà đội nhiều mũ, lão già lập nghiệp cũng đâu dễ dàng gì, tiết kiệm một chút cũng tốt, đỡ phải miệng chào hỏi cũng tốt. Làm nương tử thì nên thu vén cho phu quân mọi chuyện thỏa đáng. Phương Thị xấu hổ dạ một tiếng, trong lòng lại quyết định, lát nữa về phòng phải đem mấy đứa nha hoàn kia đến chăm sóc cho Như Lan.